không rõ tương tư, bất giải tương tư. Chương 24, mỗi ngày chỉ làm chút việc nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí sĩ của Ôn thừa tướng mới vừa bẩm báo, nhà cũ của Ôn gia đã bị san bằng. Ôn Ngọc Trương cùng Tịch Chi gặp qua phụ thân mẫu thân, sau đó quyết định tự lập môn hộ, lập tức mua một tòa nhà ở ngoài thành, cũng không cần người hầu, một nhà ba người giống như những phu thê bình thường, ngày ngày sinh sống bình yên an ổn ở cùng củi gạo dầu muối. Tiểu công tử của Ôn gia và lão yêu quái Thâm Sơn đều phải hít khói bếp. Ôn Ngọc Trương tẩy thủ tác canh thang, Tịch Chi ngồi xổm ở kệ bếp nhóm lửa, bị sặc ho chảy nước mắt, hai người mặt mày xám xịt dán hai trán sát vào nhau cười rộ lên. Tẩy thủ tác canh thang, trích trong bài, Tân Giá Nương, của Vương Kiến, đại ý muốn nói Ôn Ngọc Trương giống như mới về làm dâu nhà chồng. Mỗi ngày chỉ làm chút việc nhà, khiến năm tháng trải qua nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mưa thu triền miên, Ôn Ngọc Trương dậy sớm lại lười biếng vô cùng, cầm một quyển sách nằm trên giường sát mái hiên lật xem. Mưa rơi đánh vào cây chuối lách tách bên tai, Ôn Ngọc Trương nghe đến buồn ngủ. Y khép sách lại đang định tiếp đi một chốc liền nhìn thấy Tịch Chi che dù trở về. Tịch Chi thu dù đặt ở cạnh cửa trực tiếp đi tới. Tại sao ngủ ở nơi này? Cẩn thận cảm lạnh, trong phòng ngạt lắm. Ôn Ngọc Trương làm nũng oán giận một câu, giang tay cho Tịch Chi ôm y lên. Mới vừa nhắm mắt lại, đại xà liền hôn xuống, lưỡi xà êm ái cuốn lấy đầu lưỡi y, trên người Tịch Chi còn mang theo hơi nước, lưỡi xà cũng lành lạnh. Ôn Ngọc Trương thoải mái cọ cọ trong lồng ngực của hắn, sự oi bức của mùa thu đều đã quét đi sạch sành sanh. Chỉ là miệng cùng miệng quấn lấy nhau mà thân thể Ôn Ngọc Trương đã mềm nhũn, ngón tay run rẩy nắm lấy vạt áo Tịch Chi, dầm gì muốn tướng công thao huyệt dâm của y. Ôn Ngọc Trương chỉ khoác hờ lên một kiện trường sam màu trắng, bên dưới trường sam chỉ có một cái tiết khố. Bàn tay dâm dục của Tịch Chi nhanh chóng cởi tiết khố rồi nhào nặn cái mông to của Ôn Ngọc Trương. Nước ấm áp từ bên trong khe thịt chảy xuống hậu huyệt y, Ôn Ngọc Trương liền nhấc lên cái mông để ngón tay Tịch Chi thuận tiện sờ huyệt. Cái mông to mềm mại trắng như tuyết bị Tịch Chi vò thành đủ loại hình dáng. Trên người Ôn Ngọc Trương còn mặc bộ trường sam giống như thư sinh, nhưng động tác hạ eo chồng mông lại cực kỳ dâm đãng. Y đang muốn nằm nhoài dưới khố Tịch Chi khẩu giao cho hắn, Tịch Chi bỗng nhiên nắm cầm y, dường như có chút tiếc nuối, biểu tình lão yêu quái có chút ngượng ngùng. Ngọc Trương, ta muốn dùng cái kia. Cái nào? Ôn Ngọc Trương suy nghĩ một chút, vòng mắt cừu, sao, một loại sex toy, có thể search trên Zizi nhé, được ưa chuộng từ cổ đại đến hiện đại ngày nay luôn. Dù sao cũng chỉ là loài thú để thương tựu can, nếu Ôn Ngọc Trương không dạy Tịch Chi rất ít khi nghĩ đến việc sử dụng dâm cụ, nhưng một khi hắn học xong, nhất định phải chơi chán rồi mới chịu thay đổi cái khác. Ti chen diêu gan, mình không biết để nguyên, ai biết giúp mình với nhé. Chấm chấm, Tịch Chi gật đầu, để em nhớ xem để ở đâu. Ôn Ngọc Trương đang khổ não, Tịch Chi liền sờ sờ rồi móc ra một cái hộp gỗ từ trong tay áo đặt vào tay Ôn Ngọc Trương. Ôn Ngọc Trương, đã hóa rồng, tính cách lão già này vẫn còn muộn tao như thế. Sau khi mở hộp gỗ ra, bên trong quả nhiên là vòng mắt cừu. Ôn Ngọc Trương trước tiên nằm sấp xuống thả dương VT Tịch Chi ra, dùng miệng hầu hạ một hồi, đem thịt trụ liếm đầy thủy quang. Ôn Ngọc Trương nằm nhoài trên giường mềm ăn dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đại xà cái mông to nhổng lên thật cao, lay động trước mắt Tịch Chi. Tịch Chi xốc lên vạt áo chất đống ở eo y, mông thịt đầy đặn liền run rẩy. Cảm giác được ánh mắt dò xét của nam nhân, hai miệng huyệt dâm khép mở phun ra nước. Hậu huyệt đêm qua vừa bị thao mạnh mẽ còn có chút sưng, một vòng mị thịt ngoài miệng huyệt bị lật lên, lộ ra thủy quang đỏ au. Hai mép thịt hoa huy. Tê nộn nộn mà che giấu nhụy hoa, Tịch Chi lấy ngón tay vạch ra khe thịt, âm hộ ấm áp lập tức quấn lấy, DM thủy dính nhớp trên ngón tay đại xà. Tịch Chi rút ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt mông Ôn Ngọc Trương. Mông thịt phì nộn nảy nảy trong lòng bàn tay hắn, tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong huyệt bị đè ép, phun ra cỗ lớn DM thủy. À, dùng sức tướng công đánh mông Trương Nhi, nha. Hai mắt Ôn Ngọc Trương mơ hồ mà mút vào quy đầu của Tịch Chi, cái mông nhổng càng cao hơn, đưa tới tay Tịch Chi để cho hắn dùng sức đánh chính mình. Tịch Chi lắc đầu, sẽ đánh hỏng, vừa nói vừa xoa xoa cái mông đã bị hắn đánh hồng lên, hắn biết nội tâm Ôn Ngọc Trương yêu thích thô bạo một chút. Ôn Ngọc Trương cầu xin đã lâu, Tịch Chi mới dùng lực đánh mấy lần. So với vòng eo, cái mông đã bị đánh sưng to rất nhiều. Ôn Ngọc Trương sảng khoái không ngừng lãng gọi, cuối cùng đưa vòng mắt cừu cho Tịch Chi đeo lên quy đầu. Lông đen thô cưng chỉ cần chạm liền đâm vào tay, bây giờ đã đâm vào trong miệng huyệt mềm mại, vô cùng dày vò người khác. Ôn Ngọc Trương lại càng yêu thích bị hung mãnh xâm phạm, ngược lại Tịch Chi thích dày vò y một cách tinh tế. Ôn Ngọc Trương ngồi thẳng lên, và trường sam rơi xuống dưới, che trên cái mông ẩm ướt. Mưa thu dần dần nặng hạt, giọt mưa tích trữ trên lá chuối tây, tinh tế cọ rửa rồi theo phiến lá rơi xuống đất. Ôn Ngọc Trương dựa vào trên giường, sau lưng là một bụi chuối tây trong vắt phản chiếu một mảng xanh biếc dịu dàng, càng tô điểm cho da thịt trắng như đọng tuyết của Ôn Ngọc Trương. Y đẩy ra hai chân của chính mình, giữa hai chân đã sớm ẩm ướt triệt để, hai mép thịt bên dưới ngọc hành hơi khép mở, lộ ra khe thịt hồng nhạt. Tầng tầng lớp lớp da thịt nhăn nheo dính nước trong suốt giống như nhụy hoa đang chờ người đến hái. Tướng công, tiến vào đây, Ôn Ngọc Trương thô bạo mà vò mở hai mép thịt ngón tay cắm vào cho Tịch Chi xem nước tràn đầy bên trong. Nhưng một ngày chưa ăn qua côn THT, nhụy hoa âm đờ o lại khôi phục thành thịt non mềm mại hồng nhạt khát khao mà nuốt ngón tay Ôn Ngọc Trương. Tịch Chi kéo ngón tay đang cắm bên trong huyệt của Ôn Ngọc Trương ngậm vào miệng liếm láp, ánh mắt lại vững vàng nhìn chằm chằm non huyệt Ôn Ngọc Trương. Vừa nãy hắn tận lực nhẫn nhịn không thao nơi này, chính là vì để đến thời điểm đeo vòng mắt cừu vào sẽ càng thêm kích thích hơn. Hắn đè thấp thân thể, đem dương VT dưới khố nhắm ngay miệng huyệt Ôn Ngọc Trương chậm rãi ấn xuống. Âm đờ, o mút vào quy đầu càng nhiều, Ôn Ngọc Trương theo bản năng mà co rút lại âm đờ, o côn TH. T mang theo vòng mắt cừu chậm rãi trượt vào bên trong khe thịt lông đen thô cứng lít nha lít nhít mà đâm vào âm đờ, o và hạt đậu. Ôn Ngọc Trương khẽ vùng vẫy. Thanh Quy à, nhanh một chút nha nha ngứa, nhanh quá sẽ làm em bị thương. Ngón tay Tịch Chi vững vàng nắm vòng eo của y, dương VT tiến vào càng sâu, vòng mắt cừu xẹt qua thịt mềm, khoái cảm cỏ quét nổ tung dưới thân. Ôn Ngọc Trương càng dễ dụa, côn TH, T lay động càng nhanh, khoái cảm lại càng mãnh liệt. Tịch Chi không thể không dừng lại xoa cái mông Ôn Ngọc Trương, động viên y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan, Ngọc Trương đừng nhúc nhích ta làm chậm rãi. Tướng công nha, thật là thoải mái. Tịch Chi dừng lại, Ôn Ngọc Trương trái lại uốn éo cái mông nghênh đón ăn dương VT hắn. Bàn tay Tịch Chi nắm thật chặt cái mông của y, bắt đầu nhợt nhạt ra vào non bức. Mỗi lần chỉ có phân nửa côn TH, T tiến vào, lúc đi ra lại mài miệng huyệt khá lâu. Vòng mắt cừu thô cứng xẹt qua xẹt lại hoa huy, T, làm vòng thịt mềm kia vừa đau vừa ngứa. Ôn Ngọc Trương sảng khoái khóc lên, vẫn luôn kêu tướng công thao sâu một chút. DM thủy làm ướt đẫm quần áo dưới mông Ôn Ngọc Trương, càng không nói đến bên trong huyệt. Nước ấm áp không ngừng chảy ra từ dâm huyệt y, trong âm đờ o ẩm nhuyễn cũng ngập nước ngâm dương VT Tịch Chi đến cương lớn hơn một vòng. Nửa người trên còn mặc trường sam rất nghiêm chỉnh, nửa người dưới lại để mông trần ăn dương VT nam nhân. Tương phản mãnh liệt mang đến gấp đôi khoái cảm, rất nhanh Ôn Ngọc Trương đã rít gào đạt chiều thổi, ngọc hành cứng rồi hồi lâu cũng bắn ra một cỗ tinh dịch lớn. Ôn Ngọc Trương thất thần nằm trên giường mềm, nhìn Tịch Chi rút ra dương VT, nước trong huyệt liền tí tách mà tuôn ra, hòa vào tiếng mưa rơi ngoài hiên càng thêm dâm lãng. Âm đờ, o đạt chiều thổi càng lúc càng ngứa ngáy, vừa nãy dương VT Tịch Chi cũng không có chân chính tiến vào bên trong, mài hạt đậu và khe thịt sung huyết sưng tấy cũng chỉ càng thêm ngứa. Còn chịu nổi không? Tịch Chi cúi đầu vén lên tóc đã thấm ướt mồ hôi của Ôn Ngọc Trương, một bên trêu ghẹo hỏi. Ngón tay Ôn Ngọc Trương lung tung xoa bóp hoa huy, tê của chính mình, cắn môi nhìn đến dương VT dưới khố Tịch Chi. Quy đầu phía dưới đeo lên vòng mắt cừu cao cấp vẫn còn óng ánh nước. Biết Tịch Chi không chịu dùng sức, Ôn Ngọc Trương buông ra hai mép thịt của chính mình, ngửa đầu nói. Chàng nằm xuống, em tự mình động. Được, Tịch Chi cười rộ lên, quả thực nằm xuống, ôm Ôn Ngọc Trương để cho y khóa ngồi ở trên người mình. Hai huyệt dâm của Ôn Ngọc Trương lầy lội, y thử mấy lần, quy đầu đều từ khe thịt trượt ra bên cạnh, nước ấm áp tí tách mà nhiễu trên dương VT của Tịch Chi. Ôn Ngọc Trương cau mày, bên trong càng ngày càng ngứa, đơn giản lấy vạt áo chính mình cọ sát miệng huyệt trước. Vải vóc thô ráp ma sát khe thịt, hạt đậu sưng lên cũng bị cọ sát, nước bên trong lại chảy ra càng nhiều. Cứ như vậy, khe thịt càng không ăn được dương VT Tịch Chi dù bận vẫn ung dung mà mở ra vạt áo Ôn Ngọc Trương, bên trong y không có mặc yếm, hai vú căng tròn mềm mại nhảy ra ngoài. Tịch Chi xoa đầu núm thịt của y, huyệt lại ra càng nhiều nước, khiến Ôn Ngọc Trương cưỡi dương VT càng khó hơn. Rất hiếm khi nhìn thấy Ôn Ngọc Trương bị khi dễ, Tịch Chi đương nhiên không vội giúp y, Ôn Ngọc Trương giận dỗi. Chàng đừng làm loạn thêm, nói rồi nâng tay ngắt xuống một đóa hoa chuối màu đỏ. Trên cánh hoa còn dính nước mưa, Ôn Ngọc Trương liền nhét nó vào trong miệng huyệt chính mình, DM thủy liền bị chặn lại. Y hơi cúi người, để cho Tịch Chi càng thuận tiện nghịch vũ y, sau đó nhắm ngay dương VT Tịch Chi mà ngồi xuống. Đỉnh quy đầu đẩy cánh hoa mềm mại lạnh lẽo trượt sâu vào trong âm đờ o, vòng mắt cừu cũng đồng thời đi vào. Huyệt thịt mềm mại đâu chịu nổi loại kích thích này, từng đợt khoái cảm hung mãnh ập đến. Ôn Ngọc Trương ngửa đầu vừa khóc vừa rên, sảng khoái muốn ngất đi. Thích ứng chốc lát, Ôn Ngọc Trương ngồi xổm dưới Khổ Tịch Chi, bắt đầu đung đưa lên xuống, dùng hoa huy. Tê vuốt ve dương VT của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng mắt cửu tiến vào càng sâu, mị thịt bên trong so với miệng huyệt càng mẫn cảm mềm mại, bị cọ sát không ngừng run rẩy, lại không nỡ buông ra dương VT của nam nhân, lạnh run mà mút vào quy đầu của Tịch Chi. Khe thịt càng ngày càng chặt, Ôn Ngọc Trương nhờ trọng lượng mà ăn côn TH. Tê Tịch Chi sâu vào, cánh hoa bị đâm loạn chen bên trong miệng tử cung. Cánh hoa bị thao vừa mềm vừa nóng cùng đại dương VT tuyệt nhiên bất đồng xúc cảm, nhưng đều mang tới khoái cảm mãnh liệt như nhau. Không ngừng luật động lên xuống, cánh hoa rốt cục bị đâm vào trong miệng tử cung. Ôn Ngọc Trương cũng dần dần không còn khí lực, động càng lúc càng chậm nhưng lại càng ngứa hơn. Đặc điểm của vòng mắt cửu chính là không cần sâu và chậm rãi, làm Ôn Ngọc Trương ma xui quỷ khiến động chậm lại càng đạt chiều thổi không ngừng, cổ họng cũng gọi khàn. Tịch Chi hưởng thụ Ôn Ngọc Trương chủ động hầu hạ, bàn tay vẫn luôn đùa bỡn hai vú của y, hai vú mềm mại trắng như tuyết đều in dấu tay, màu sữa trắng đục đâu đâu cũng có. Tướng công, Ôn Ngọc Trương nằm nhoài trong lồng ngực Tịch Chi thấp giọng làm nũng. Trương Nhi không có sức nha, muốn tướng công nhúc nhích. Y đè ép hai vú của chính mình nâng lên trước mặt Tịch Chi, giọng nói càng câu dẫn. Sữa tươi chảy ra rồi, đều cho tướng công uống. Tịch Chi không có biện pháp nào từ chối y, không thể làm gì khác hơn là để Ôn Ngọc Trương cẩn thận nằm nhoài trên người mình, hai tay nắm chặt bắp đùi rung động. Động nhanh hơn, vòng mắt cửu nhanh chóng ma sát bên trong huyệt, bên trong lại bắt đầu sưng lên lần nữa. Ôn Ngọc Trương đau không chịu được, dầm gì mà khóc. Được được, sẽ chậm một chút. Từ khi thành tiểu nương tử của lão yêu quái, Ôn công tử trở nên yếu ớt không ít. Tịch Chi gỡ xuống vòng mắt cửu, dương VT ra vào liền thuận tiện. Ôn Ngọc Trương ôm cổ hắn nhấp nhô lên xuống, sảng khoái đến trắng dã hai mắt, đầu lưỡi vô thức duỗi ra bên ngoài. Tịch Chi quấn lấy lưỡi y mút vào, động tác nhanh dần, cũng nhiều lần làm đến miệng tử cung. Ra vào gần trăm lần, tinh dịch nồng đậm mới tưới vào miệng tử cung của Ôn Ngọc Trương. Cách trương.